Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309. Oanh. So với tên khốn kiếp pháp khác, hiển nhiên Chí Hải mà nói để đại đa số lão tăng càng đồng ý. Kim cương bất hoại thần công trở về là quan trọng. Chỉ cần kim cương bất hoại thần công trở về, lấy chư lão tăng cảnh giới, nhiều có thể nhanh chóng tu luyện nhập môn. Đương nhiên, chấn tự thần công không phải rau cải trắng, có tư cách tu luyện lão tăng cũng bất quá 3 năm người. Mà kim cương phục ma trận chỉ cần 3 người liền có thể. 3 người này một khi tu luyện có thành tựu, tạo thành đại trận, kim cương tự tại thế gian này mới tính chân chính có đặt chân căn bản. Không còn lo lắng lúc nào cũng có thể bị tam đại thánh địa xử lý. Liền ngay cả pháp khắc trực hệ lão đại phổ độ lão tăng đều đứng tại Chí Hải một bên. Hy vọng thần công có thể sớm một ngày trở về sơn môn. Nhưng mà pháp khắc cũng không phải mười mấy tuổi tiểu sa di. Mấy câu liền có thể bị hống lùi bước. Bây giờ ai là cầu người một phương? Ai là bị cầu một phương? Hắn cái này giang hồ kẻ ra đời lại quá là rõ ràng. Nghe nói lời ấy, lại gặp chư tăng thần thái. Pháp khắc thở dài một tiếng, nói, ta liền biết, chuyến này hơn phân nửa khó thành, tất vì gian tà người ngăn lại. Bây giờ xem ra, ta quả nhiên không sai. Cũng được, bất kể như thế nào, ta cuối cùng chỉ một phần tâm, xứng đáng sư phụ Tây Thiên Chi Linh. Về phần thành bại cũng không trọng yếu, có ta cái này kim cương bất hoại thần công truyền nhân, Phật môn cũng không tính đoạn truyền thừa. Về sơn trại sau ta cũng xây một ngọn sơn môn, tuy nhiên dưới mắt không đáng cái gì, có thể 100 năm sau, a hả, ta nói không chừng còn có thể làm khai sơn tổ sư. Nói đến tận đây, pháp khắc bỗng nhiên im ngay, trong mắt tả hữu nhìn một cái, sau đó giả vờ như cái gì đều không có phát sinh. Tựa như căn bản không thấy được một đám lão tăng mặt cùng nhau đêm đen đến. Ngay cả Chí Hải thiền sư sắc mặt đều đại biến. Hắn đứng dậy lớn tiếng nói, chư vị sư tổ, sơn môn ý tứ đệ tử biết. Đệ tử cái này về núi, cáo chi sơn trại sơn môn ý tứ. Chư vị sư tổ yên tâm, đệ tử một ngày vì kim cương tự đệ tử, trung thân vì kim cương tự đệ tử, dù là bị gian nhân hãm hại, từ bỏ sơn môn, đệ tử cũng cả một đời tự nhận là sơn môn đệ tử. Cho nên về núi về sau, chắc chắn dụng tâm khuyên sơn trại, sớm ngày đem thần công đưa về. Cáo từ, dứt lời, nhấc chân liền muốn đi. Thế nhưng là nơi nào còn đi được, một đám lão tăng từng cái mặt mo biến thành màu đen. Chí Hải thiền sư sắc mặt càng là đặc sắc, thật làm cho pháp khác đi, ấn cái này tiểu biết độc tử, đốn ngộ, dứt khoát xảy ra khác sơn môn, lấy kim cương bất hoại thần công làm căn cơ, dưới mắt tự nhiên tính không được cái gì, có thể 100 năm sau. Đến cùng ai mới là kim cương tự chính thống? A-di-đà Phật, một đám tu hành 100 năm trở lên lão tăng, đều cảm giác được tâm mệt mỏi, cùng nhau tụng tiếng niệm Phật về sau, đối mắt nhìn nhau một lát, Phổ Hoàng lão tăng sau cùng mục bày ra Chí Hải, kim cương tự ngàn năm truyền thừa, chưa từng tham dự phân tranh, tông sư tuy nhiên so ra kém tam đại thánh địa, nhưng cũng thực góp nhặt một chút, chỉ là 18 người quá nhiều, nếu như thế thì cần làm phiền 3 vị tông chữ lót sư thúc rời núi. Chí Hải khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, nhưng mà để đầu hắn đau chính là trước mặt vị này lưu manh tại vừa rồi phát hiện mới con đường về sau, ngay cả một điểm cò kè mặc cả tâm tư đều không có. Chỉ nghe hắn kiểu nói này, liền lập tức nói, xem ra sơn môn cũng là khó xử, đoạn không có để sư thúc tổ xuống núi đạo lý, đợi ta về sơn trại về sau, Hảo Hảo cùng trên núi thương nghị một chút. Thực tế không được, 15 người chưa hẳn không thể. Cáo từ cái mụ mụ nha. Bây giờ sự tình không nói thỏa, ai dám để cái này biết độc tử lưu manh xuống núi. Thật làm cho hắn tại Thương Lan trong núi mới nổi bếp nấu. Kim Cương tự mặt thật muốn mất hết. Phổ Hoàng Lão Tăng mở miệng nói. Vậy thì do Tông Thường, Tông Sa cùng Tông Tuệ ba người, lại lĩnh 15 người một đường xuống núi đi. Dứt lời, lại đối pháp khác nói. Ngươi có thể cam đoan, sơn môn bên trong người chỉ phòng thủ, sẽ không bị phái đi giết chóc. Pháp khắc vỗ ở ngực bảo đảm nói, ta tại Phật Tổ trước mặt đảm bảo, tuyệt sẽ không làm nhận không ra người hoạt động, cũng không sẽ phái đi cường công đỉnh núi. Tuy nhiên sớm nói rõ, tuy không có thường xuyên chém chém giết giết, chỉ cần người khác không xâm phạm sơn trại chi địa, sơn trại tuyệt sẽ không phái chư sư thúc. Sư thúc vừa xuất thủ, nhưng có khi sẽ làm chút lao lực trơn mượt, trợ giúp lưu dân bách tính duy trì sinh kế. Thí dụ như trước đó, vì cứu trợ hơn vạn nạn dân, sơn trại bảy đại tông sư tính cả Tân Tấn Võ Thánh một đạo xuất lực. Từ bên ngoài 3.000 dặm thượng cốc, vận chuyển về sơn trại 30 vạn hộp ngô, cứu không ngừng thu nhận 6.000 lưu dân. Ngay cả du lâm trong thành không có lương thực bách tính đều chiếm được cứu tế. Ngã Phật từ bi, vì thương sinh xuất lực, ta cũng là nhìn thấy điểm này, mới lên đến sơn trại. Nếu là ba vị tông chữ lót sư thúc tổ nhóm không làm được việc nặng, ra không được khổ lực, hay là đừng đi, miễn cho đến lúc đó thụ núi quy xử trí. Ta trong ngoài không phải người, ta nhìn, nếu không chờ một chút, mắt thấy nhiệt đồ này lại nhiều lần muốn ngăn hạ trao đổi. Chư Tăng càng thêm không thể để cho hắn đạt được. Phổ Hoàng ngẫm lại, đối Chí Hải nói, đi đưa ngươi ba vị sư thúc cũng 13 vị trí chữ lót. Hai vị pháp chữ lót đệ tử mời đến, lão nạp tự mình bàn giao bọn họ. Một bên phổ độ thì giáo huấn pháp khác, một bộ kim cương bất hoại thần công, chống đỡ không nổi một ngọn sơn môn. Càng chi không dậy nổi một tòa kim cương tự. Ngươi chớ có suy nghĩ nhiều. Sư phụ ngươi viên tịch trước, đem một thân chân khí, tinh huyết đều hóa thành rồng tủy gạo, chính là vì cho ngươi chuộc tội. Ngươi còn nghĩ xảy ra khác môn hộ hay sao? Pháp khắc nghe vậy, con mắt nháy mắt đỏ, cắn răng nói, Thái sư tổ, đệ tử cùng Chí Hải tặc ngốc không đội trời chung. Phổ Độ lão tăng nghe vậy thở dài một tiếng, nói, sư phụ ngươi nếu là oán hận với hắn, viên tịch trước liền sẽ không xả thân thành toàn sơn môn. Chí Hải đối các ngươi cũng không thù hận, chỉ là vì phương trượng chi vị. Kim Cương tự cũng hoàn toàn chính xác cần một vị dạng này phương trượng đến chủ trì. Tuy nhiên thấy pháp khác, một câu đều nghe không vào, hắn cũng không còn phí miệng lưỡi, chỉ dặn dò, những sự tình kia sau này hãy nói. Bây giờ việc cấp bách là ngươi nhất thiết phải mau chóng đem Kim Cương bất hoại thần công đưa về sơn môn. Đã 18 vị tông sư đã đi Thanh Vân trại, liền sẽ không làm đổi ý sự tình, cho nên chưa hẳn muốn chờ 10 năm về sau. Pháp khắc gật gật đầu đáp, Thái sư tổ yên tâm, sau khi trở về đệ tử liền đi nói. Đối với lời ấy, một đám lão tăng đều ôm lấy 10 phần hoài nghi cảm giác. Thấy thế nào cái này thích nữ sắc thông đồng sát vách ni cô, ngay cả hài tử đều sinh hòa thượng phá giới, đều cảm thấy không đáng tin cậy, nhất là nghiệt đồ này thế mà lên khác lập sơn môn tâm tư. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp nào khác. Nếu là Thanh Vân trại không có nhất tôn võ thánh tại, sự tình tự nhiên sẽ không như thế. Kim Cương tự dù là dốc hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào, cũng thề phải đem thần công đoạt lại. Có thể Thanh Vân có võ thánh, dù là Kim Cương tự toàn bộ điều động, cũng chỉ có đưa đồ ăn phần, cho nên cũng chỉ có thể dỗ dành cái này nghiệt đồ. đợi Chí Hải đem 18 lão tăng toàn bộ mang đến. Phổ Hoàng lão tăng tự mình bàn giao bọn họ một hạng quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ về sau. Pháp khắc về núi chuyến đi, xem như hoàn thành bước đầu tiên. 18 tông sư, đương nhiên chỉ là bước đầu tiên. Lâm Ninh phải bỏ ra một bộ kim cương bất hoại thần công, đại giới. Như thế nào lại chỉ cần 18 vị tông sư đâu? Kim cương tự đáng tiền nhất, hay là những này cao phẩm tông sư thậm chí tông sư đỉnh phong lão hòa thượng? Lấy Lâm Ninh tính cách, như thế nào khiến cái này có thể so với trọng hình máy bay chiến đấu kiêm máy bay vận tải nhân tài? Bạch bạch chết già ở núi rừng bên trong. Mà đổi thành một bên, Du Lâm thành phủ thái thú mai vườn trong phòng, ăn sống chỉ 5 con dương thai sung, cũng rốt cục phát hiện không đúng chỗ. Trong cơ thể hắn mênh mông thâm thúy cơ hồ ngưng tụ thành dịch chân nguyên, lại bỗng nhiên lấy tuyết lở tốc độ tan rã đứng lên. Đồng thời, nguyên bản liền nỗ lực duy trì kinh mạch thể phách, cũng bắt đầu khó mà duy kế. Thai sung tựa hồ có thể cảm giác được nguyên bản liền còn thừa không nhiều sinh cơ thọ nguyên. Chính lấy mắt thường có thể thấy được ra bên ngoài tản mát. Thí tiên tán, một nháy mắt, thai sung liền nghĩ đến thân chúng gì độc. A, vị này một chân đã bước vào thánh đạo, cơ hồ duy ngã độc tôn 200 năm hắc băng thai cự phách. Giờ khắc này thốt nhiên tức giận, kêu to một tiếng. Liền muốn đem ngoài phòng hành lang bên trên này hai cái xúc sinh bắt đến bóp chết. Nhưng mà hắn kinh khí thực tế quá mạnh, đánh trang son phấn gạo túi gạo một chút vỡ tan, son phấn gạo tản mát. Nhưng ngay lúc này, cũng không biết vì sao, chính giữa này túi son phấn gạo thấy hết thế mà bốc cháy lên. Đồng thời thiêu đốt tốc độ cực nhanh, thai sung vừa nhíu mày nhìn qua. Sau đó liền thấy, oanh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.